Alo, chào anh em nha. Chào anh em. Không biết tình hình anh em thế nào, mấy ngày trời nắng này liệu có cảm thấy dễ chịu hay không? Mình mấy ngày hôm nay quả thực đối với mình nó kinh khủng quá, tại vì do là mình đã gọi là ở trong phòng lạnh làm việc khá là lâu rồi, phải đến gần 1 năm thời gian. Thứ hai nữa là mình lười vận động, không phải lười mà ít vận động do cái đặc thù công việc ấy. Đâm ra khi mà phải vận động nhiều rồi đến những cái môi trường nó nắng nôi ấy, mình bị rơi vào cái tình trạng là bị mất nước. Thật ra là người lúc nào nó cũng trong cái tình trạng nó kiểu nó bị mệt mỏi quá độ ấy bạn. Hơi một tí là mình cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Không thể tưởng tượng. Mấy ngày hôm nay cứ ngồi bình thường không thì không sao, hay làm cái gì đó thì không sao, mà cứ ngồi đọc truyện kiểu ngồi im im im im này là nó buồn ngủ. Buồn ngủ không thể đỡ được. Nên là một số lần là mình đọc truyện là mình phải ngừng giữa chừng, để mong anh em hết sức thông cảm cho, tại vì sức khỏe nó đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nên là mong là mọi người thông cảm cho mình cái. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nhá. Chào Y Ngô. Thì chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung chương tìm phương pháp hóa giải. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã cứu tỉnh Dược Lão. Tuy nhiên sau khi đó thì nhận được cái phương thuốc và những thứ phải chuẩn bị để chế tạo thân thể cho Dược Lão, toàn những cái đồ của yêu thú cấp 7 trở lên, nên là Tiêu Viêm là méo hết cả mồm. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Sắc mặt từ từ hồi phục, một lát sau Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Thất giai ma thú tinh túy huyết mạch ư? Nó tương đương với một đấu tông siêu cấp cường giả, mà huyết mạch tinh túy của ma thú giống như là tiên huyết cốt tủy trong nhân thể vậy, tất cả đều phải rút ra từ trong sâu cơ thể ma thú, tất làm cho chúng phải mất mạng. Bởi vậy nói như thế thì muốn nhận được tinh túy huyết mạch của thất giai ma thú, chắc chắn là phải đánh chết nó, tương đương với đánh chết một đấu tông cường giả. Mà loại ma thú thế này, từ lúc sinh ra đến giờ Tiêu Viêm căn bản, ngay cả gặp còn chưa từng gặp một lần, chứ đừng nói chi là đánh chết. Còn hài cốt của đấu tông cường giả thì tài liệu cũng đồng dạng làm Tiêu Viêm không biết nói gì. Đấu tông cường giả hoành hành khắp thiên địa, có thể trà trộn vào mọi người, phần lớn đều là có thế lực không kém. Mà chốc lát bọn họ ngã xuống bỏ mình, không phải thi cốt vô tồn, như vậy thì liền được gia tộc nghiêm mật bảo tồn cùng với ẩn tàng chôn cất. Người nếu dám đi di chuyển hài cốt tổ tông người khác, chỉ sợ rốt cuộc phải có thực lực cực kỳ mạnh, gia tộc người ta cũng vẫn sẽ tìm đến người liều mạng. Bởi vậy thứ này cũng là một loại tài liệu cực kỳ khó kiếm và nguy hiểm. Về phần sinh cốt dung huyết đan cũng không phải là cái đồ vật đơn giản gì, thất phẩm đỉnh giai đan dược, luyện hóa các loại dược tài không thôi thì chỉ sợ hiện tại Dược Lão đem hết toàn lực cũng không có khả năng bảo đảm thành công 100%, càng phải miễn bàn đến chuyện luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan. Mấy thứ này thu thập được thì cũng cả là một loại phiền phức lớn lao, coi như một cái kỳ công. Sắc mặt mang theo ý cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm thở dài. Ta sẽ đem việc này ghi nhớ trong lòng, ngày sau tìm cơ hội nghĩ biện pháp đem 3 loại tài liệu kia chuẩn bị đầy đủ hết. Dược Lão mỉm cười nói, nếu là luyện chế để dinh nạp linh hồn và thân thể tầm thường tự nhiên cũng sẽ không phiền phức như vậy, nhưng mà linh hồn lực lượng càng mạnh mẽ như vậy thì đối với cơ thể yêu cầu càng thêm hà khắc. Ta hiện giờ linh hồn lực lượng có chút không tệ, bởi vậy nếu không dùng thân thể mạnh mẽ một chút, sợ rằng linh hồn vừa tiến nhập thì sẽ đem thân thể phá hoại. Thế nhưng ta nghĩ, nếu thời gian tới người thu thập đủ tài liệu, đồng thời thành công luyện chế ra dung nạp linh hồn thân thể, chờ ta, linh hồn cùng thân thể mới dung hợp, thực lực hẳn là so với thời kỳ đỉnh phong càng mạnh hơn. Dù sao hiện giờ linh hồn lực lượng của ta đã mạnh hơn năm đó rất nhiều, Dược Lão cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ, nghe bọn người Tô Thiên xưng hô Dược Lão trước đây tục danh là có thể nghe ra, Dược Lão năm đó hẳn là một đấu tôn cường giả hàng thật giá thật. Mà nếu nói là đẳng cấp càng mạnh hơn, kia chẳng phải là một dạng tồn tại trong truyền thuyết đấu thánh cường giả sao? Xem Tiêu Viêm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Dược Lão dường như cũng đoán được một ít, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng có mộng tưởng hão huyền, đấu thánh cường giả dễ dàng tiến vào vậy sao? Nếu ta thật có thực lực như vậy, thì coi như là trực tiếp đi tới gia tộc bạn gái người cầu hôn, bọn họ cũng phải nể mặt ta một phần. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng hắn hơi rung động. Dược lão nói hắn có thể mơ hồ cảm giác được gia tộc của Huân Nhi có bao nhiêu đáng sợ, ngay cả dược lão cũng phải cần đạt tới đấu thánh bọn họ mới nể mặt ư. Vậy thì nói ngược lại là bằng vào thực lực đấu tôn, cư nhiên khó mà lọt vào mắt bọn họ. Tiêu Viêm cau mày, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Gia tộc Huân Nhi đến tột cùng là loại gia tộc thế nào? Cư nhiên ngay cả cường giả đấu tôn thuộc hàng đứng đầu đại lục cũng phải kiêng kỵ như vậy. Xem ra, con đường mà chính mình phải đi còn rất là dài. Được rồi, tiểu tử kia, không cần nghĩ nhiều. Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng sớm muộn cũng có tư cách chân chính xứng đáng với bạn gái ngươi. Ha ha, 20 tuổi đầu đã đạt tới đấu vương, thành tựu như vậy nhìn khắp đại lục, mặc dù không dám nói chỉ có một người nhưng cũng đủ ngẩng mặt tự hào. Nhìn sắc mặt biến ảo của Tiêu Viêm, Dược lão mỉm cười an ủi. Tiêu Viêm hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dược lão, khóe môi giật giật tựa hồ như muốn nói gì. Ta biết người đối với gia tộc bạn gái cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà có một số việc hiện tại nói cho ngươi thì không có lợi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là một tộc từ thời viễn cổ truyền xuống cực kỳ đáng sợ, lực lượng so với các gia tộc cao cấp mà ngươi từng gặp cũng hơn hẳn, lại có thiên phú đặc thù. Tiểu tử kia, đấu khí đại lục này rất rộng lớn, hiện tại ngươi mới chỉ tiếp xúc được có một góc nhỏ. Ngày sau thì ngươi sẽ từ từ phát hiện là khối đại lục tựa hồ vô biên vô tận này so với tưởng tượng của ngươi lại càng thêm đặc sắc. Làm như rõ ràng là Tiêu Viêm muốn hỏi cái gì, Dược lão khoát tay, ảm đạm cười nói. Chậm rãi hút một ngụm không khí lạnh lẽo, mang dao động trong lòng đè xuống, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng hồi phục lại vẻ bình tĩnh. Hiện tại ngươi chính mình an tâm dưỡng thương đi, lần này ngươi tỉnh lại ta cũng đem chính mình khiến cho tinh lực hao tổn, nếu duy trì liên tục đối với thực lực cũng sẽ có chút tổn thương. Dược lão vỗ vỗ vai vào Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, thoáng trầm ngâm một chút, lại đột nhiên từ nạp giới lấy ra cái quyển trục cùng một cái bình ngọc có tạo hình cổ quái. Trong bình ngọc có một khỏa đan dược giống như tiên huyết ngừng kết an tĩnh nằm đó. À, bình thuốc này dĩ nhiên còn có vết tích năng lượng phong ấn, đan dược này. Ánh mắt Dược lão trong chốc lát khi bình ngọc xuất hiện liền bị cuốn hút, đặc biệt là lúc ánh mắt nhìn thấy khỏa đan dược đỏ tươi, khuôn mặt già nua từ từ ngưng trọng hạ giọng hỏi. Lão sư, đan dược đó là người trước đây cùng ta ngẫu nhiên nhắc tới phệ sinh đan. Tiêu Viêm khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng, thanh âm đẻ thấp tới cực điểm, chỉ có thể nghe thấy giữa hai người. Quả nhiên là thứ này. Con mắt hơi co rút lại, Dược lão chậm rãi hút một ngụm lãnh khí. Từ cái viên huyết sắc đan dược vừa xuất hiện lại phối hợp với cái dược bình có vết tích phong ấn năng lượng, hắn đã mơ hồ đoán ra một điểm. Người thế nào lại có thứ này? Theo ta được biết, từ năm đó đan dược này đã theo người sáng lập thần bí tiêu thất ở đại lục cơ mà. Dược lão nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới quyển trục. Lẽ nào đây là dược phương? Vâng. Đó là dược phương của vệ sinh đan. Tiêu Viêm gật đầu bất đắc dĩ nói. Thứ này nhị ca ta một lần tại Thâm Sơn đoạt được, thỉnh lão sư giúp cho một việc. Ngươi đừng nói cho ta nghe là nhị ca ngươi đã ăn đan dược này. Dược lão cười khổ một tiếng nhìn Tiêu Viêm hiện lên thần sắc âu sầu. Hắn cũng không khỏi có chút đau đầu thở dài nói. Vệ sinh đan này tuy rằng có thể làm cho người dùng trong thời gian ngắn trở thành đấu vương cường giả, nhưng lại tiêu hao sinh mệnh rất lớn. Người dùng đan dược này thọ mệnh tối đa sẽ không vượt quá 3 năm đâu. Nhị ca ta chỉ còn có thọ mệnh 1 năm thôi. Tiêu Viêm thần sắc buồn bã thấp giọng nói. Trước đây khi ta bị hãm trong lòng đất, nhị ca ta đã cho là ta bỏ mình. Huyết kiều của gia tộc không ai báo, hắn tuyệt vọng cũng chỉ có thể bí quá hóa liều mà phục dụng phệ sinh đan. Dược lão cười khổ. Tiêu gia này, tể môn thế nào đều là cái tính tình này chứ. Lão sư, lẽ nào vệ sinh đan này không có cách hóa giải hay sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược lão có chút bức thiết chờ mong hỏi. Nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt tha thiết ấy, Dược lão cũng lâm vào trầm mặc. Vệ sinh đan này là năm đó do vị luyện dược đại sư kia làm ra. Thời điểm đan dược xuất thế chính là khiến cho thế nhân rung động không ít, muốn phá giải nó độ khó không hề nhỏ. Trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn Tiêu Viêm kia từ từ thất vọng trong ánh mắt, Dược lão rốt cuộc mở miệng. Vạn vật tương sinh tương khắc, có độc thì là tất có giải. Tuy rằng là có hay không có thể thực sự giải khai vệ sinh đan ta cũng không tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng có thể thử xem. Nghe được Dược lão không có một câu phủ quyết kỳ vọng, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở dài một hơi, cầm quyển trục trong tay cùng bình thuốc giao cho Dược lão, thở dài. Đa như vậy, cái này liền làm phiền lão sư nghiên cứu một chút. Nếu có thể phá giải mà nói tự nhiên là hay nhất. Nếu không thể thì cứ phó mặc cho số phận đi. Dược lão gật đầu, tiếp nhận lấy hai cái đồ vật ở trong tay, suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Về vệ sinh đan này, thì người nhớ kỹ không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, mặt khác cũng nhắc nhở nhị ca ngươi một chút, không thì sẽ đưa tới không ít phiền phức. Điểm ấy ta đã sớm thông chi với nhị ca, Tiêu Viêm mỉm cười, hắn không thể cái gì cũng không biết, bên ngoài lịch lãm nhiều năm như vậy, kinh nghiệm hơn hẳn với bạn cùng trang lứa. Đối với sự cẩn thận của Tiêu Viêm, Dược lão cũng có chút yên tâm, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, cười nói. Sự tình cũng đã nói xong, ngươi nên an tâm mà tĩnh dưỡng, trước tiên đem thực lực hồi phục, đó mới là sự tình trọng yếu. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, ngồi xuống xếp bằng, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau, hô hấp từ từ trầm thấp, mỗi nhịp hô hấp hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ, mà theo hô hấp tuần hoàn được thành lập, thì ở quanh thân không gian cũng hơi ba động, chợt một cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn ra, cuối cùng bị thu nạp vào nhân thể, bổ sung cho cơ thể đang khô kiệt của hắn. Nhìn hắn tiến vào trong trạng thái tu luyện, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn quyển trục trong tay cười khổ. Người này dĩ nhiên cả phương thuốc vệ sinh đan đều có thể lấy được, nhưng mà muốn tìm phương thuốc phá giải, nói dễ vậy sao? Có chút đau đầu, Dược lão phiền muộn, làm lão sư quả thật không thoải mái chút nào. Thế nhưng cũng may, hiện tại Dược lão đã thức tỉnh, có người thủ hộ an toàn, Tiêu Viêm có thể triệt để, an tâm để tiến hành chữa thương, không cần lo lắng ảnh hưởng ngoại giới. Mà trong lúc chuyên tâm an tĩnh thì trong cơ thể trống rỗng của hắn cũng từ từ thu nạp đấu khí hùng hồn, thần thái uể oải mỗi lúc nhạt đi. Nhìn tiến triển thì sợ rằng không đến bao lâu thời gian sẽ triệt để khang phục. Rừng núi xanh tươi có một chỗ u tĩnh trên đỉnh núi, một hắc bào thanh niên ngồi xếp bằng, thân thể vững như bàn thạch, tùy ý để cuồng phong thổi qua y phục rung động vù vù, cũng không hề suy xuyển. Quanh thân của thanh niên áo đen này không gian sao động, một cỗ năng lượng thiên địa thẩm thấu mà ra, cuối cùng không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong người. Thậm chí bởi vì tốc độ tuôn ra quá mạnh mẽ cho nên cuối cùng giống như suối nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy quanh thân, trung tâm chính là thanh niên áo bào đen, giống như một cái động không đáy. Thu nạp năng lượng như vậy gần một giờ mới yếu bớt, sau một lúc lâu dòng suối năng lượng hơi dập dờn bồng bềnh, chậm rãi tiêu tán. Theo suối nguồn năng lượng tiêu tan, thân thể thanh niên không chút sứt mẻ cũng nhẹ nhàng run lên, đôi mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Hai mắt đột ngột mở ra, tựa như hai luồng bích lục hỏa diễm như thực chất trực tiếp từ trong đó phun ra, nhưng mà ngay lập tức luồng hỏa diễm đó về hai mắt, thu lại cuối cùng quang mang biến mất. Hô, một ngụm chọc khí từ yết hầu dồn lên bị Tiêu Viêm phun ra, mà theo khẩu khí phun ra khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tỏa ra tầng sáng bóng nhàn nhạt như ngọc, mà ánh mắt uể oải lúc trước cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, cảm giác được tràn đầy lực lượng khiến Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không nổi mà cong lên tiếu ý. Qua 7 ngày tĩnh dưỡng cuối cùng hoàn hảo, đã không còn một chút thương tổn nào. Hơn nữa trước khi thu công, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tựa hồ đã hùng hồn hơn một chút so với dĩ vãng. Tuy nói vẫn như cũ là đấu vương đỉnh phong, có thể cùng cấp độ đều có cao thấp chi phân. Cái này giống như một cái bình nước có vạch khắc độ cao, tuy rằng nước trong đó đã đạt đến một độ tiêu chuẩn, thế nhưng vẫn có thể cao hơn. Cự ly mỗi lần tăng thì đấu khí càng thêm hùng hậu, không ngừng dâng lên thì sớm muộn có một ngày đạt tới độ cao cần thiết, đó là lúc Tiêu Viêm đột phá lên cấp bậc đấu hoàng. Dĩ vãng do thực lực tăng vọt, hơn nữa Tiêu Viêm còn rơi vào trạng thái chết giả 2 năm, sau khi tỉnh dậy đối với lực lượng trong cơ thể khó có thể hoàn toàn nắm giữ, cho nên tới nay mặc kệ tu luyện thế nào đều khó có thể để thăng nửa điểm thực lực. Nhưng trong 2 tháng mang đấu khí trong cơ thể tiêu xài không còn một mảnh, đối với lực lượng trong cơ thể Tiêu Viêm nắm trong tay càng thêm thông thạo, hầu như là tăng lên trên diện rộng. Thậm chí với thời điểm hiện giờ thực lực khôi phục đỉnh phong, hắn cảm giác thực lực của mình đã có điểm tinh tiến, mà loại tình huống này đặt ở trước đây không hề xuất hiện. Nhưng chốc lát xuất hiện thì như vậy cho thấy hiện giờ Tiêu Viêm đã bắt đầu nắm trong tay bản thân lực lượng, đồng thời đạt tới tư cách tiếp tục để thăng thực lực. Đối với điểm này, Tiêu Viêm trong lòng cũng minh bạch, bởi vậy khi cảm giác được thời điểm thực lực tịnh tiến, hắn cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Từ trên tảng đá đứng dậy, Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống rừng rậm lan tràn tới cuối tầm mắt ở phía dưới mỉm cười, bàn tay cực kỳ thông thạo theo quán tính kết xuất ra một đạo ấn kết kỳ dị, rồi chợt nhẹ phiêu phiêu đẩy ra phía trước. Thủ ấn này thôi động như một cơn gió nhẹ, đương nhiên thi triển ra khai sơn ấn chân chính, đối với đấu khí tiêu hao thực sự quá lớn, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tùy tiện thi triển ra. Bởi vậy một cái khai sơn ấn vẫn không gây ra động tĩnh gì, nhưng mà cho dù không hề động dụng đấu khí, thủ ấn lướt qua, dĩ nhiên vẫn khiến cho không gian ba động nhẹ nhẹ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng hầu như hoàn toàn dựa vào thủ ấn huyền ảo điều khiển. Khai sơn ấn tu luyện thời gian dài như vậy, vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ, quả nhiên không hổ là đấu kỹ cao cấp, tu luyện quá gian nan trắc trở. Chậm rãi thu hồi thủ ấn, bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên lóe lên quang mang màu bạc nhạt, thân hình run lên, một đạo tàn ảnh lưu lại tại chỗ, mà bản thể hắn như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động bay lên trời. Mà bởi vì Tam Thiên Lôi Động huyền diệu, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn có thể không mượn đấu khí tạo ra đôi cánh, mà liền có thể dừng lại trên bầu trời. Thân hình ở giữa không trung đình trệ chốc lát, một đôi cánh bích lục hỏa rực hoa lệ bắt đầu từ sau lưng hắn phóng ra, hơi chấn động cho ổn định thân hình, rồi ngưng lại. Hiện giờ Tam Thiên Lôi Động hẳn là đã đến tầng thứ hai, cảnh giới lôi thuấn, thật không biết đến năm nào mới có thể tiến vào tầng thứ ba, Tam Thiên Lôi. Cúi đầu nhìn lên hai chân lóe ra điện mang nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm thở dài. Dược lão trước đây có nói là thời điểm Tam Thiên Lôi Động đại thành tốc độ cực kỳ kinh khủng, làm hắn có chút chờ mong. Ha ha, tiểu tử kia rốt cuộc đã hồi phục thực lực sao? Ngay khi Tiêu Viêm trầm mâm suy nghĩ thì tiếng cười già nua đột nhiên vang lên, có tiếng xé gió, một đạo thân ảnh thoáng có chút hư huyễn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn Dược lão vẻ mặt tươi cười trước mặt, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu. Xem ra không chỉ khỏi hẳn thương thế mà còn chút tinh tiến. Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm đen kịt lại bao hàm một chút quang mang, Dược lão nhíu mày có chút kinh ngạc nói. Hắn hiện giờ cũng đã biết chuyện tình thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm ở dưới lòng đất, cho nên đối với hắn nhanh như vậy có thể triệt để nắm giữ lực lượng của bản thân, đồng thời lần thứ hai thực lực tinh tiến cảm thấy rất ngạc nhiên. Từ thiên phần luyện khí tháp đi ra cũng đã có thời gian mấy tháng, nếu còn không thể đem lực lượng của bản thân nắm trong tay thì có tư cách gì trở lại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm cười nói. Gia Mã Đế Quốc sao? Không nghĩ tới thoáng mắt mà đã ly khai 3 năm, Dược lão cảm khái. Đúng vậy, lại một lần 3 năm. Tiêu Viêm cười ảm đạm. 3 năm lần trước, hắn đã bị Nạp Lan Yên Nhiên kia tử hôn chịu nhục. Lần 3 năm sau, hắn bị Vân Lam Tông truy sát như chó nhà có tang, chật vật thoát ly đế quốc. Nhưng mà nỗi nhục 3 năm lần đầu tiên hắn đã triệt để đòi lại, nỗi nhục thứ hai có thể cũng không xa nữa, sẽ đòi lại. Dự định thì lúc nào trở lại, lấy thực lực ngươi hiện giờ thì đã có thể nói chuyện với Vân Lam Tông. Dược lão ánh mắt vui mừng nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng nhưng là có chút thương tâm. Năm đó niên thiếu cần tùy thời mượn lực lượng của lão mới có thể lăn lộn ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng mà hiện giờ hắn chân chính đã có thực lực của cường giả, hai chủng dị hỏa, có công pháp cao giai, các loại đấu kỹ cao thâm trên người, một cái Gia Mã Đế Quốc nho nhỏ sẽ không hạn chế được hắn nữa. Nhanh! Mang sự tình nơi này giải quyết tốt xong thì liền có thể quay về. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Hiện tại ta Hắc Giác Vực cũng có một ít thế lực. Lần này trở lại sẽ mang không ít cường giả đi theo. Cường giả Vân Lam Tông đông đảo. Hơn nữa lực hiệu triệu cường giả tại Gia Mã Đế Quốc cũng không kém. Đơn thân trở lại mà nói thì song quyền không địch lại tứ thủ. Ta chính mình một người thì còn hoàn hảo. Đánh không lại cùng lắm thì vỗ mông rời đi. Để tộc nhân Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc kéo dài hơi tàn thì không được. Cho nên lúc này đây, không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt với vẻ mỉm cười. Một lát sau Dược lão vỗ ra sau đầu hắn vui mừng cười nói. Tiểu tử ngươi đích xác là đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử xung động của năm đó nữa. Dĩ nhiên lại có thể nghĩ tới sự tình chu đáo đến như vậy. Năm đó Tiêu Viêm, khi phụ thân thất tung thì nổi giận, không còn lý trí lần thứ hai xông thẳng lên Vân Lam Tông, mà nguyên nhân duy nhất là trưởng lão Vân Lăng bắt phụ thân hắn đánh chết tại chỗ, không chỉ khiến hắn hoàn toàn mất đi tin tức của phụ thân, mà còn khiến quan hệ giữa song phương triệt để quyết liệt, đồng thời đi đến thủ án sinh tử, đây đích thực là việc quá lỗ mãng. Mà so sánh với trước đây thì hiện tại Tiêu Viêm không chỉ thực lực tinh tiến, mà phương diện tính cách lại càng thêm thành thục, bình tĩnh. Thời gian 3 năm, thiếu niên năm đó đã lột xác thành một cường giả chân chân chính chính, có năng lực một mình đảm đương thế lực của nhất phương. Trước đây là nhờ có lão sư. Đối với lời nói của Dược lão, Tiêu Viêm có chút cay cay sống mũi. Hiện giờ hồi tưởng lại năm đó, đích xác mình đã làm không ít sự tình lỗ mãng, mà Dược lão không hề ngăn cản nửa câu, trái lại cùng hắn một đường đấu đá lung tung. Hiện tại có lẽ đối với lão sư đầy trách nhiệm này, trong lòng Tiêu Viêm ngoại trừ sự cảm kích không thể nói gì hơn. Tiểu tứ thối, bây giờ còn nói những lời này. Thanh niên mà không xung động, không lỗ mãng thì còn gọi là thanh niên nữa hay sao? Dược lão vỗ trên vai Tiêu Viêm, cười mắng. Nhìn Dược lão vẻ mặt vui mừng, dáng hài lòng, Tiêu Viêm cũng mỉm cười chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía nam xa xôi. Ở tại phương hướng này cách xa vạn lý có một đế quốc là Gia Mã Đế Quốc, bên trong có một tông môn là Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, chờ xem, không lâu sau chúng ta lại gặp mặt. Ở phía chân trời, mặt trời chiều đang hạ xuống, ánh đỏ rực chiếu xạ trên khuôn mặt thiếu niên thanh tú, mơ hồ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, ha ha, Tiêu Lệ huynh đệ, đoạn thời gian trước người tại phòng đấu giá bán ra không ít đan dược quan trọng à. Hiện giờ nhân khí của Phong Thành đã đủ để chen vào ba thế lực mạnh ở Hắc Giác Vực, thậm chí ngay cả thời điểm Hắc Minh chiếm cứ nơi này cũng không thể đạt được vị trí như vậy. Một tiếng cười tục tằng trong đại sảnh vang lên, người nói kia ở trên cánh tay và ngực, chỗ nào cũng có xăm hình cuồng sư hống, mà nhìn mặt mũi thì liền nhận ra là bang chủ cuồng sư bang, nhân xưng là cuồng sư Thiết Ô. Tiếng cười của Thiết Ô vừa dứt, hai vị ngồi ở bên cạnh, thủ lĩnh của Thiên Âm Tông và La Sát Môn cũng cười gật đầu. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian này, lợi nhuận mà bọn họ thu hoạch so với trước còn muốn nhiều hơn cướp đoạt nửa năm, mà tất cả đều là do cùng kết giao với Tiêu Môn. Thiết bang chủ quá khách khí, mọi người liên minh với nhau mà. Ở chủ vị phía trên, Tiêu lại nghe vậy cười nói. Ba người Thiết Ô mỉm cười, chợt ánh mắt không tự chủ chuyển hướng ra phía sau Tiêu Lệ. Nơi đó có ba gã nam tử y phục cồng màu, thân thể hở hững đang đứng thẳng. Ba nam tử này nhìn qua thì khoảng 30, khuôn mặt đầy âm lãnh, dáng dấp ba người khá tương tự, hẳn là có một ít quan hệ huyết thống. Hơn nữa tối trọng yếu là khí tức trong cơ thể ba người phát tán ra, thoáng cảm ứng liền phát hiện ba người này cơ nhiên đều là cường giả đấu vương. Ha ha! Không nghĩ tới là Tiêu Lệ huynh đệ dĩ nhiên có thể đem Diêu gia Tam huynh đệ chiêu nhập vào dưới trướng, quả nhiên làm cho ta ước ao. Nhưng mà bọn họ năm trước đắc tội với Kim Ngân nhị lão, bởi vậy Hắc Giác Vực không có bao nhiêu thế lực dám thu lưu bọn họ. Mà hiện giờ Tiêu Môn lại là duy nhất có loại thực lực này. Vị thủ lĩnh Thiên Âm Tông khuôn mặt che kín, tại Hắc Giác Vực được xưng là âm cốt lão giả, liếc mắt nhìn ba người phía sau Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Lệ mỉm cười khoát tay. Diêu gia Tam huynh đệ cũng không hề gia nhập dưới trướng ta, chỉ là tới Tiêu Môn ta làm khách mà thôi. Đối với lời Tiêu Lệ, bọn người Thiết Ô trong lòng bĩu môi, ba gia hỏa này ngoan cố có tiếng tại Hắc Giác Vực, nếu không phải là tự nguyện đầu nhập thì lấy tính tình bọn họ, muốn để cho bọn họ yên tĩnh đứng như cây cột phía sau lưng người như vậy, làm được sao? Ở trong đại sảnh dù nói chuyện thì Diêu gia Tam huynh đệ ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhíu, dáng dấp giống như Tiêu Lệ bọn họ ở trong miệng nói chuyện cùng bọn chúng không có một chút can hệ nào. Gì đấy? Con ơi ra đi, bố đang làm việc con. Con nhìn tưởng là bố đi đâu? Đây này con nhìn này. Đây này, bố đang làm việc đây này, hình nó hiện lên đây, con đi ra đi để cho bố làm việc nhá. Con nhìn thấy chưa? Đây bố cho hộp bánh cầm đi ăn nhá. Đây con chọn màu đen hay màu vàng. Hai loại này chỉ chọn một loại thôi, mang lên bảo bao bóc ra nhá. Thôi đi đi, lên nhà thôi. Ấy lại ông Thành nữa nào, nhanh lên để cho bố làm việc. Con lấy cái này nữa. Thôi đi đi. Sao nhanh lên. Anh lấy gì vậy? Trời ơi ông Thành còn chút nhảy vào đây làm gì nữa. Ông Thành đón lặng này. Có nhìn thấy dép không con nhìn cẩn thận thôi, đi. Đây hoa cải á. Thôi đi lên nhà đừng nói. Đây loại vàng, đây loại đen. Rơm nữa, chị là con ông thôi. À, xin lỗi cả nhà nha, khổ quá nữa cái. Có mẹ nó ở nhà thì mẹ nó còn trông cho, chứ còn mẹ nó đi vắng rồi nó ngồi với ông bà chậm không trông được nó. Nó chạy vù cái là mất hút luôn, ông bà không đuổi theo kịp. À, chúng ta tiếp tục trở lại. Ở trong đại sảnh dù nói chuyện thì Diêu gia Tam huynh đệ ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhíu, dáng dấp giống như là Tiêu Lệ bọn họ trong miệng nói chuyện cùng bọn họ không có quan hệ. Khanh khách. Tiêu Lệ huynh đệ, gần 3 tháng hình như chưa thấy tung tích của Tiêu Môn chủ à. Hắc Giác Vực quá mức hỗn loạn, hơn nữa hiện giờ, người chú ý Phong Thành nhiều như vậy, nếu không có Tiêu Môn chủ tọa trấn mà nói, khó tránh sẽ nổi lên chia rẽ nha. Thân là nữ nhân duy nhất của tam đại thế lực, La Sát Môn, môn chủ Tô Mị, làm như tùy ý yêu kiểu cười hỏi. Lời vừa thốt ra, ở một bên Ô Thiết cùng với âm cốt lão cũng chậm rãi ngừng tay, ánh mắt như có như không quét về phía Tiêu Lệ trên thủ vị. Hiện giờ Phong Thành nhân khí ngày càng kinh khủng, lợi nhuận như vậy làm kẻ khác thèm đỏ mắt, mà tại Hắc Giác Vực bị nhòm ngó như vậy, không có người mạnh tọa trấn sợ rằng sớm muộn cũng có kẻ tấn công. Tuy nói hiện giờ tam đại thế lực bị siêu cường thực lực của Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa áp bách đạt thành ước định, Nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm gần 3 tháng chưa từng xuất hiện, hơn nữa lợi nhuận ở Phong Thành ngày càng cao. Vốn bọn hắn cũng là không có chút thiện tâm nào, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tâm tư khác. Đối mặt với tam đại thủ lĩnh, như có như không ánh mắt quét về, Tiêu Lệ lại nở nụ cười tùy ý nói. Tam đệ ta là người không thích ràng buộc, đoạn thời gian trước nói là đi thâm sơn tìm kiếm dược liệu để luyện chế đan dược, tự nhiên sẽ không có thời gian lộ diện. Ba vị nếu là nhớ hắn mà nói thì chờ hắn trở về ta có thể thông chi cho các ngươi một chút. Nghe vậy bác người mỉm cười, Âm Cốt Lão nhẹ nhàng bỏ chén trà trong tay xuống cười nói. Tiêu Lệ huynh đệ, tuy nói trước đây chúng ta đã có ước định qua là sẽ theo các người đi ra Ma Đế Quốc ứng phó cửu địch. Có thể ngươi cũng biết, Vân Lam Tông kia có thể là có thêm đấu tông cường giả, cho nên nếu không có Tiêu môn chủ cùng với vị kia đi theo, chúng ta cũng sẽ không dám đi đâu. Tiêu Lệ khẽ nhíu mày, ba tên gia hỏa gian xảo này không hổ là trà trộn nhiều năm ở Hắc Giác Vực, dĩ nhiên tại loại thời điểm cuối cùng này lại muốn vì ngày sau có khả năng xuất hiện một ít vấn đề mà tìm đường rút lui. Ha ha, thế nào, ba vị có hay không đối với ước định trước đây còn nghi vấn? Nếu có mà nói thì trực tiếp cùng Tiêu Viêm nói đi. Ngay khi Tiêu Lệ chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có tiếng cười nhàn nhạt từ ngoài phòng khách vang lên, chợt hai đạo thân ảnh trong ánh mắt kinh hỉ của Tiêu Lệ chậm rãi tiến vào. Nhìn thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện, ba người Thiết Ô cũng ngẩn ra, vẻ mặt chợt vội vã tươi cười đứng dậy, hướng về người tới chắp tay khách khí. Tiêu môn chủ, nói gì vậy chứ? Chúng ta trước đây đáp ứng ước định tất nhiên sẽ không đổi ý, không thì ngày sau còn mặt mũi gì tại Hắc Giác Vực làm ăn nữa đây. Đột nhiên xuất hiện, tự nhiên chính là hai người Tiêu Viêm cùng với Mỹ Đô Toa từ Thâm Sơn trở về. Người trước mỉm cười liếc mắt, vẻ mặt tươi cười của ba người đối diện, trong lòng thầm mắng bọn họ ở Hắc Giác Vực này có bao nhiêu chữ tín mà nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này nói vậy ba vị từ Phong Thành thu được lợi nhuận cũng không ít. Có tiền thì mọi người kiếm, điểm này ta không có ý kiến. Nhưng mà đối với bọn, cầm tiền mà đã nghĩ mỗi người đi một ngả. Ha ha, Tiêu Viêm ta tuy rằng tuổi còn trẻ, có thể không phải là kẻ thích nương tay. Điểm này nói vậy ba vị có thể rõ ràng. Tiêu Viêm dừng ở trên mặt ba người nhàn nhạt nói, đối với những tên gia hỏa gian xảo thích hợp nhất, người có Hắc Giác Vực chỉ ăn mềm mà không ăn cứng. Quả nhiên, nghe được Tiêu Viêm nói mang tính uy hiếp, ba người sắc mặt đều hơi đổi, chợt đều vội vã gật đầu, chứng minh lập trường của mình. Ba vị cũng không cần sốt ruột, ta cái này cũng chỉ là tùy ý nói thôi. Nhìn sắc mặt biến ảo của ba người, Tiêu Viêm khoát tay. 2 tháng sau có thể chúng ta sẽ đi ra Mã Đế Quốc, còn thỉnh ba vị phải chuẩn bị một chút. Đến lúc đó sau khi thành sự, hoàng cực đan ta dành cho các ngươi cũng là tự tay dâng lên. 2 tháng sau, nghe vậy ba người Ô Thiết sửng sốt, cái này có điểm quá vội vàng sao? Nhưng mà tuy rằng trong lòng mắng thầm nhưng lúc này bọn họ không dám phản đối. Hơn nữa hoàng cực đan ở phía sau kia có sức dụ hoặc quá lớn, ba người nhất thời chần chờ rồi nhanh chóng gật đầu. Xem ra phải mau chóng an bài sự tình trong tông cho thỏa đáng. Trong lòng ba người cùng hiện lên một ý niệm là nói chuyện cùng với Tiêu Viêm vài câu rồi lo lắng từ từ cáo lui. Nhìn theo bóng lưng của ba người ly khai, Tiêu Viêm lúc này mới hơi bĩu môi cười lạnh nói, bà đã ra hỏa dạo hoạt muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Viêm ta sao? Người cái tiểu tử này rốt cuộc cũng trở lại, mấy tháng này ở Phong Thành ta đã lăn qua lăn lại đến là thảm. Tiêu Lệ từ thủ vị chạy tới trước mặt Tiêu Viêm vỗ vai cười. Hiện giờ Phong Thành thế nào? Tiêu Viêm cười hỏi. Rất tốt, có thể do trước đây người đánh Kim Ngân Nhị Lão, hiện giờ trong Hắc Giác Vực có rất ít người ngáng chân chúng ta. Một ít cửa hàng có tiền vốn lớn cũng lần lượt mở cửa trong thành. Hiện tại nhân khí ở Phong Thành sợ rằng có thể liệt kê tại 3 vị trí đầu của Hắc Giác Vực. Ngẫm lại lợi nhuận mấy tháng qua, coi như là dòng binh đoàn chúng ta năm đó cật lực trong 2 năm vẫn còn kém xa. Tiêu Lệ lắc đầu có chút sợ hãi than. Nhìn Tiêu Lệ như vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên rời về phía ba đạo nhân ảnh theo sát phía sau Tiêu Lệ, lông mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm ứng được ba ngày dĩ nhiên là đấu vương cường giả. Ba vị này là ai? Diêu gia tam huynh đệ gặp qua môn chủ. Không đợi cho Tiêu Lệ giới thiệu, ba nam tử sắc mặt vẫn duy trì đạm mạc, lại đột nhiên cực kỳ chỉnh tề cung kính ôm quyền hướng về Tiêu Viêm. Ba vị này là thân huynh đệ đều họ Diêu, bọn họ trước đây vẫn chưa gia nhập bất luận thế lực nào. Nhưng mà ba vị đấu vương cường giả cũng là một cỗ lực lượng không kém, bởi vậy tại Hắc Giác Vực cũng có một chút danh tiếng. Năm trước đã từng đắc tội với Kim Ngân Nhị Lão, bởi vậy một mực tại Hắc Giác Vực phải lẩn trốn. Ít ngày trước đây bị ta phát hiện, cho nên ta mời chào bọn họ lại đây. Tiêu Lệ ở một bên cười giải thích. Tiêu Viêm gật đầu hướng về ba người nói, nếu gia nhập Tiêu môn tự nhiên liền thành người một nhà, Kim Ngân nhị lão các người không cần phải lo lắng, hiện tại hai lão giả này sợ là không có lá gan xuất hiện tại Phong Thành. Dù sao thì cũng cùng Kim Ngân nhị lão trong đó quan hệ có chút ác liệt, bởi vậy Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không mang ba gã đấu vương cường giả cự tuyệt ngoài cửa. Trở về Giáp Mã Đế Quốc, thủ hạ cường giả tự nhiên càng đông càng tốt. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Diêu thị Tam huynh đệ khuôn mặt cũng hiện lên ý mừng. Mấy năm nay bọn họ đúng là có chút thê thảm. Kim Ngân nhị lão ở là đứng hàng đầu tại Hắc Giác vực, danh tiếng quá mức vang dội, thậm chí là với rất nhiều thế lực không dám thu lưu bọn họ mà đắc tội với hai lão bất tử kia. Môn chủ, ta lớn nhất trong ba huynh đệ, tên trước kia thì không cần nhắc lại. Ngày sau nếu có việc phân phó thì bảo chúng ta Diêu đại, Diêu nhị, Diêu tam đi. Vị nam tử thoạt nhìn nhiều tuổi nhất hướng về Tiêu Viêm cung kính nói. Đối với cách xưng hô đơn giản thú vị này, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, quay đầu hướng về Tiêu Lệ. Nhị ca, bắt đầu triệu tập nhân thủ đi. Triệu tập tất cả cường giả của Tiêu môn, có thể 2 tháng sau chúng ta phải trở lại Gia Mã Đế Quốc. Tốt. Nghe vậy, Tiêu Lệ đầu tiên là ngẩn ra, chợt vẻ mặt đại hỉ, hung hăng gật đầu. Vì ngày này hắn đã đợi lâu lắm rồi. Ta kế tiếp còn muốn đi nội viện một chuyến, chuyện tình chiêu tập nhân thủ liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm cười nói, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, ánh mắt hướng ngoài phòng khách xa xôi ở phía nam chân trời, sẵn giọng nói, trên khuôn mặt mơ hồ còn hiện lên vẻ dữ tợn. Vân Lam Tông, người báo thủ đã quay trở về, các người hãy chuẩn bị cho tốt đi. Mi Đô Toa thì vẫn luôn theo sát bên người của Tiêu Viêm, lúc này dĩ nhiên cùng đi vào nội viện. Hai người không hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, cứ đứng ở giữa đường cái đông đúc người qua lại, tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt tò mò chăm chú. Đối với sắc đẹp đến mức quỷ dị của Mi Đô Toa, đối với các học viên trẻ tuổi luôn sống một cách khô khan bên trong tháp, tự nhiên có một sự hấp dẫn kinh khủng tởm. Sự hứng thú của đám thanh niên đối với nữ nhân xinh đẹp thành thục là như vậy đó, cái này có lẽ là sự ham muốn của tuổi trẻ, ham muốn mãnh liệt, vì thế mới có rất nhiều thanh niên thích lái máy bay bà già. Đối với những ánh mắt chú ý lên người mình, Mỹ Đô Tòa cũng làm như không nhìn thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn như cũ là lạnh băng. Ở trên thân thể lại luôn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, làm cho những tên tiểu tử gan lớn trong đầu xuất hiện ý niệm muốn tới gần hơn, trong nháy mắt cũng phải biến mất. Mặc dù Mỹ Đô Toa có thể không chú ý tới những ánh mắt chung quanh, nhưng Tiêu Viêm lúc này lại có chút bối rối, bởi vì nàng ấy luôn đi theo mình, cho nên những ánh mắt kia cũng không khỏi hỏi thăm trên người mình. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua hắn, chẳng phải ẩn chứa cái điều tốt đẹp gì mà có sự hâm mộ cùng đố kỵ xuất phát từ nội tâm của mỗi nam nhân. Đối với những người có thể độc chiếm những mỹ nhân có nhan sắc đến nỗi khuynh quốc khuynh thành thì phần lớn đều là đối thủ căm thù của tất cả nam nhân trên đời. Mà đối với những ánh mắt có ẩn chứa sự thù địch kia, Tiêu Viêm chẳng biết phải làm sao. Hắn chỉ lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không đi so đo với những người trẻ tuổi hơn hắn. Do đó, sau khi xác định phương hướng, liền nhìn Mỹ Đô Toa phất tay, ngân quang ở bàn chân lóe ra, biến mất dưới sự kinh ngạc của những cặp mắt chăm chú đó. Cho đến khi hai người biến mất, bầu không khí chung quanh mới bị những lời xôn xao bàn tán phá vỡ đi. Tốc độ của tên kia thật nhanh à. Nhìn hai người này hình như không phải đệ tử của nội viện. Nhưng mà nam nhân kia hình như có chút quen mắt. Một số người trợn mắt lên trong lòng nghi hoặc. Đúng à, ta nhớ ra rồi, hắn không phải Tiêu Viêm thủ lĩnh của bản môn đó sao? Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, làm cho nhiều người phải giật mình. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt ít nhiều có sự hưng phấn. Đối với nhân vật thần bí trong truyền thuyết. Trời đất, quỷ thần ơi, tại sao con cứ lên đây con quấy bố thế này thì bố làm việc làm sao được? Thằng này, bác bảo bao nhiêu lần không được vào phòng bác cơ mà. Còn một cái ông xe ra đi ông ạ. Rất mía cơ. Mía đâu đã? Ông có cầm một chai mà. Hết rồi con ạ, tôi lên nhà đi thì cũng kiểu làm việc lên bảo bà, bảo ông bảo bà đi. Bảo ông bảo bà đừng cho cháu lên đây, nhanh lên. Nhưng mà hết rồi con, ở trên bảo ông lấy chiếc tủ lạnh con đừng trên quấy bố để bố làm việc có được không? Trời đất ơi, sao ông bà không trông mày gì hết cho vậy? Tức quá đi trời ơi à, đi làm phiền này tụt cảm xúc lắm. Trời ơi, lạy luôn đấy. Cứ lắt nhắt lại xuống thế này thì làm sao được nữa. Trời ơi là trời. Đối với nhân vật thần bí trong truyền thuyết như thần long thấy đầu không thấy đuôi này của nội viện, không ít người đều âm thầm ngưỡng mộ. Trận chiến liên quan đến sự tổn vong của nội viện năm xưa, người thanh niên này chính là mấu chốt cuộc chiến nghịch chuyển. Chiến tích sáng chói như vậy chỉ cần nghe thôi cũng làm cho những học viên trẻ tuổi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chậc chậc, khó trách mỹ nhân như vậy lại có thể đi theo bên mình, thì ra là Tiêu Viêm học trưởng. Sau khi biết được thân phận của Tiêu Viêm, không ít người đều âm thầm chặt lưỡi trong lòng thầm than. Quả nhiên chỉ có anh hùng mới xứng làm chỗ dựa cho mỹ nhân. Trong lúc những học viên kia đang nghị luận xôn xao về mình, Tiêu Viêm tự nhiên lại không nghe thấy. Sau khi rời khỏi chỗ đó, hắn như một tia chớp chạy nhanh tới khu vực của Tô Thiên Đại trưởng lão sâu bên trong nội viện. Ngay khi Tiêu Viêm vừa bước vào phòng khách thì Tô Thiên cũng đã phát hiện được thanh âm đi vào của hắn. Ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Viêm bước vào trong cửa, không khỏi mỉm cười. Nhưng mà vừa đứng dậy, ánh mắt liền tập trung trên người Mỹ Đô Toa đứng ở sau lưng Tiêu Viêm. Ha ha, đại trưởng lão không cần lo lắng, mọi việc giữa ta và nàng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nhìn khuôn mặt Tô Thiên đọng lại, Tiêu Viêm mở miệng cười nói. Hắn biết là đối với Mỹ Đô Toa, trong lòng của Tô Thiên vẫn là có chút kiêng kỵ, dù sao nữ nhân này vẫn mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nghe vậy, thân thể căng thẳng của Tô Thiên mới lặng lẽ thả lỏng một chút, mặc dù lực chú ý vẫn đặt trên người Mỹ Đô Toa, nhưng trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia tiếu ý. Người đó ly khai một cái đi đến mấy tháng, nếu không phải ta có chút tin tưởng ở ngươi, ta quả thật còn muốn nghĩ đến việc có phải hay không ngươi đã bị mấy tên trong Hắc Giác Vực âm thầm xử lý rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi tiến vào thư phòng, sau đó ngồi xuống cái ghế ở trước mặt Tô Thiên cười nói. Đại trưởng lão cũng đừng có hủ ta chứ, tại Hắc Giác Vực này ta cũng gây ra một vài động tĩnh không nhỏ, đâu có thể nào mà nội viện lại không phát hiện ra. Tô Thiên sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười nói. Tên tiểu gia hỏa nhà ngươi quả thực không phải là hạng người vô dụng, hiện nay đã chiếm cứ phong thành, hơn nữa còn làm đan dược đấu giá hội long trọng gì đó, tự nhiên hấp dẫn được không ít ánh mắt của cường giả Hắc Giác Vực, nội viện cũng phải chú ý một chút chứ. Tiêu Viêm gật đầu, hai cỗ thế lực khổng lồ ở cùng một chỗ, tất nhiên nội viện đối với vùng đất hỗn loạn kia vẫn luôn duy trì cảnh giác. Dựa theo đối sách vốn có của nội viện, bởi vì phong thành có khoảng cách quá gần với nội viện, cho nên vẫn không cho các thế lực khác chiếm cứ phong thành, tránh cho sau này dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Nhưng bởi vì có tầng quan hệ với Tiêu Viêm, cho nên phong thành đó cũng thuộc về quyền sử dụng của Tiêu Môn. Nhưng cho dù là vậy thì một số thủ đoạn giám sát vẫn không khỏi phải thực hiện, dù sao thì Tô Thiên bọn họ cũng vì an toàn cho toàn bộ học viện mà suy nghĩ. Lần này trở về, người có tính toán gì không? À... Nhưng hãy nói đến việc này chút ha, ngươi hiện nay vẫn là đệ tử của học viện chúng ta, dựa theo thời gian mà tính thì ngươi còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa ngày thường cũng không có ở trong học viện tu hành, loại hành vi này quả thực có thể để cho ta ban cho ngươi danh hiệu đệ tử bất lương. Tô Thiên ban đầu hỏi một câu, rồi chợt trợn mắt lên nhìn Tiêu Viêm. Mỉm cười xấu hổ, Tiêu Viêm cũng là có chút không biết làm sao, cười khổ nói. Đại trưởng lão cũng biết mà, hiện tại ta ở bên trong viện cũng đâu có nhiều tác dụng lắm. Tô Thiên bĩu môi, tuy rằng với thực lực hiện nay của Tiêu Viêm thì cứ ở trong nội viện đúng là không thể tăng lên được bao nhiêu, cho dù là dưới tầng chót của thiên phần luyện khí tháp, dù có vẫn lạc tâm viêm chân chính cũng không hấp dẫn hắn chút nào. Nhưng một khi nhớ tới trong lòng vẫn rất khó chịu, cái tên này làm việc cũng không có chút đàng hoàng. Đại trưởng lão, có lẽ trong 2 tháng tới ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung trên người Tô Thiên, trịnh trọng nói. Hơi ngẩn ra, Tô Thiên nhíu mày trầm ngâm. Phải về Gia Mã Đế Quốc sao? Nhanh vậy à? Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói. Ly khai cũng đã 3 năm, một ít ân oán đã đến lúc phải giải quyết. Ai, những chuyện này ta cũng không có lời nào để ngăn cản. Mặc dù thực lực hiện tại của ngươi đã tăng cao, nhưng mà phải luôn cẩn thận. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc thâm căn cố đế thế lực quá mức khổng lồ. Hơn nữa Vân Sơn kia cũng là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Nếu có chút khinh thường sơ sẩy, sợ rằng sẽ không có cơ hội ngóc đầu dậy lần nữa đâu. Ta biết lúc trước người tới Giả Nam Học Viện đã sớm có ý nghĩ sau khi thực lực tăng lên sẽ quay lại báo thù. Nhưng trong 3 năm nay, người cũng không còn là thiếu niên nhuệ khí như khi xưa nữa. Tô Thiên trầm ngâm một lát, nói một cách sâu sắc. Lại trưởng lão dạy bảo, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay, đà tạ đã chiếu cố. Nghe được lời nhắc nhở chân thành của Tô Thiên, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút cảm động, sắc mặt trịnh trọng, cúi người thi lễ với Tô Thiên. Mấy năm nay bên trong Giả Nam học viện, Tô Thiên luôn ưu ái chiếu cố hắn, bất luận là kẻ nào cũng đều có thể nhận ra. Phần ân tình này hắn trông cho phép mình khinh thường nó. Ha ha, nói những lời này làm gì? Ngươi là đệ tử nội viện ta, những điều này cũng là điều ta nên làm thôi. Tô Thiên khoát tay cười nói, nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi kia đột nhiên thở dài một tiếng. Thực sự là ta có chút hâm mộ Dược Tôn giả, thế nhưng có thể thu được một đệ tử xuất sắc như vậy. Ha ha, nói thật lúc trước ta cũng đã có ý tứ này. Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên chợt thành tâm nói. Đại trưởng lão ở trong lòng Tiêu Viêm cũng là một vị minh sư không thể cầu. Tô Thiên cười nói, lúc đi có cần ta hỗ trợ gì không? Tiêu Viêm gãi đầu có chút xấu hổ cười nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ muốn nhờ đại trưởng lão một việc, sau khi ta đi rồi, hãy trông coi Tiêu Môn dùm ta một chút, đây là một địa phương phát triển không tồi. Sau khi ta đem việc ở Gia Mã Đế Quốc giải quyết xong, sẽ chính thức phái người về tiếp quản. Nhưng mà trong thời gian này thì xin nhờ đại trưởng lão hỗ trợ, dù sao địa phương như Hắc Giác Vực, ngài cũng biết, nếu như không có ta chiếm giữ trước, chỉ sợ sẽ có thế lực khác chiếm lấy phong thành. Ngươi là tên tiểu tử hỗn đản, muốn ta là người trong nội viện lại đi giúp ngươi trông coi một thế lực của Hắc Giác Vực sao? Tô Thiên có chút dở khóc dở cười, bất quá một lát sau vẫn gật đầu, trầm ngâm nói. Điều này cũng tính ra không có gì là phiền phức lớn, bất quá. Dù các thế lực lớn nhỏ Hắc Giác Vực rất nhiều, nhưng nếu như cùng liên hợp lại thì cho dù là Gia Nam Học Viện cũng khó lòng chống lại. Nhưng bọn người kia lại luôn có mưu cơ riêng cho mình, lấy thực lực của chúng ta, trông coi Tiêu Môn cũng không phải chuyện khó. Vậy xin đa tạ đại trưởng lão trước. Thấy Tô Thiên gật đầu, Tiêu Viêm rất vui, ôm quyền cười nói. Tô Thiên mỉm cười, đạm mạc nói. Mặc dù biết lần này trở về Gia Ma Đế Quốc đối với ngươi mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Thế nhưng, Gia Nam Học Viện cũng có một chút địa vị đặc thù, cho nên ngươi cũng đừng trách ta là không thể hỗ trợ ngươi quá nhiều. Tiêu Viêm cũng không phải người không hiểu chuyện, đại trưởng lão đã giúp ta nhiều rồi. Tiêu Viêm khẽ cười nói, hắn tự nhiên không nghĩ đến việc là sẽ nhờ Tô Thiên vận dụng thế lực của Già Nam Học Viện giúp hắn báo thù. Dù sao thì học viện không phải là do bản thân hắn chiếm lấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ tuổi, Tô Thiên cũng mỉm cười gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một lát sau, tùy ý nói. Đương nhiên, có một ít trưởng lão, đặc biệt bọn người Lâm Diễm, là tự ý bọn họ muốn làm việc, tự nhiên sẽ không quan hệ quá lớn đối với chúng ta. Người hiểu chứ? Nghe được ẩn ý trong lời nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm ngẩn ra, rồi chợt mỉm cười gật đầu. Một khi đã vậy, vậy thì liền đa tạ đại trưởng lão trước. Ở trước thư phòng, thỉnh thoảng có trưởng lão nội viện lui tới, mà một vài vị có thân phận không thấp trong nội viện, khi nhìn thấy Tiêu Viêm liền dừng bước cười một cái, không giống như thái độ lúc nói chuyện với các đệ tử bình thường. Đương nhiên ở trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, cái gọi là chức danh trưởng lão đối với người thanh niên trước mặt này không hề có chút tác dụng gì. Sau khi chào hỏi các trưởng lão, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, mấy tháng không gặp mà sao nhiệt tình dữ vậy. Kế tiếp người muốn đi đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng xen lẫn một chút không kiên nhẫn từ phía sau vang lên, hóa ra đó là tiếng của Midota, người vẫn im lặng nãy giờ. Ta còn tưởng rằng người vẫn giả câm giả điếc. Tiêu Viêm quay đầu nhìn hàng mi nhíu chặt cùng khuôn mặt lạnh như băng của nàng cười nói. Nhưng đối với sự trêu đùa của Tiêu Viêm, Midota vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, đi thôi, trước qua bản môn một chuyến, lần này trở về Gia Mã Đế Quốc không biết bao giờ mới quay lại, tốt nhất nên đem mọi chuyện giải quyết cho xong. Nói xong, Tiêu Viêm cất bước đi ra, Midota giống như một u hồn theo sát sau lưng hắn. Tiêu Viêm trở lại bản môn cũng khiến cho bản môn trong khoảnh khắc như sôi trào lên. Vô số người từ khắp nơi tìm tới dĩ nhiên là vì hâm mộ vị thủ lĩnh thần bí này. Có thể nói giờ này danh vọng của Tiêu Viêm đạt tới cực hạn, từ xưa đến giờ chưa từng có học trưởng nào làm được như vậy. Ở trong sảnh nghị sự của bản môn, Ngô Hạo, Hổ Gia, Lâm Diễm, Tiêu Ngọc cùng các thành viên cao tầng của bản môn bởi Tiêu Viêm trở lại mà lần nữa tụ tập ở đây. Tên gia hỏa này vừa về đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại không biết có bao nhiêu huynh đệ bản môn ở bên ngoài chờ ngươi xuất hiện. Tiêu Ngọc liếc mắt về vị trí Tiêu Viêm, lại nghe thấy bên ngoài đại sảnh xôn xao, bất đắc dĩ thở dài nói. Tiêu Viêm cả cười, ngay cả hắn cũng không đoán được siêu lô diện của mình lại gây nên động tĩnh lớn tới vậy. Lần này mất tích tới hơn một tháng, ngươi trở về là muốn làm gì? Lâm Diễm nghênh ngang ngồi trên ghế, trợn mắt nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trầm mặc rồi chậm rãi nói. các vị, lần này trở về là muốn cùng các ngươi nói một chút, có lẽ trong 1-2 tháng tới ta sẽ rời khỏi Gia Nam Học Viện trở về Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm nói xong, trong đại sảnh bầu không khí đang vui đột nhiên đọng lại, mọi người nhìn nhau, đối với chuyện tình của Tiêu Viêm bọn họ cũng nghe nói một ít, nghe được là hắn nói trở về Gia Mã Đế Quốc, dĩ nhiên cũng đoán được ý định của hắn, cho nên chẳng ai nói gì. Trầm mặc kéo dài một lát, Hổ Gia rốt cuộc nói trước, nhanh vậy sao? Nhìn nhiều người đột nhiên trầm mặc, Tiêu Viêm cũng cười khổ thở dài. Đúng vậy, mọi sự ta đã chuẩn bị tốt. Tiêu gia vẫn chờ ta trở về, không thể tiếp tục lại kéo dài nữa. Mọi người lần nữa lại trầm mặc. Một lát sau, từng đạo thanh âm đột nhiên giống như sớm đã ước định. Ta cùng đi với ngươi. Tiêu Viêm sửng sốt, hai mắt trợn lên nhìn mọi người, trong lòng cũng là ấm áp mỉm cười. Ta thật ra nghĩ lần này trở về Gia Mã Đế Quốc là quá mức nguy hiểm. Vân Lam Tông thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn nhóm cường giả của Hàn Phong đã từng tấn công nội viện 2 năm về trước. Các người nếu như cùng đi, bàn môn phải làm sao? Mà bàn môn chính là tâm huyết của tất cả chúng ta. Nghe vậy, Ngô Hạo Hổ ra nhất thời uể oải hẳn đi. Từ lúc đầu ta cũng đã nói với ngươi rồi. Lâm Diễm giang tay về phía Tiêu Viêm. Ta ở lại nội viện tác dụng không quá lớn, có thể cùng ngươi ra ngoài xông xáo một phen, nó không chừng hiệu quả lại khả quan. Nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Lâm Diễm, Tiêu Viêm có chút chần chờ, liền gật đầu. Ta cũng không nói quá làm gì, thực lực của ngươi ta rất yên tâm, hơn nữa ngươi ở bản môn cũng không có tác dụng gì, đi theo ta cũng được. Ý nói, hắn là kẻ ăn hại. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Lâm Diễm khuôn mặt cũng nhịn không được một trận run rẩy. Cái gì gọi là ngươi ở bản môn cũng không có tác dụng gì, người này nói chuyện thật là quá đáng. Thế còn ta thì sao? Tên gia hỏa kia còn có thể đi, chẳng lẽ ta còn không được? Đột nhiên có tiếng nói non nớt thanh thúy vang lên. Tiêu Viêm nhìn tiểu cô nương áo trắng với cái eo thon nhỏ không khỏi có chút chần chờ. Tuy nói là thực lực Tử Nghiên so với Lâm Diễm mạnh hơn nhiều, nhưng lần này trở về Gia Mã Đế Quốc thực sự không phải đi chơi, trong đó nguy hiểm không ít. Hắn cũng là không muốn nghĩ đem tiểu nha đầu đáng yêu này kéo vào vũng nước đục. Ngươi định không luyện chế hóa hình đan cho ta sao? Ngươi là một tên lường gạt, muốn ăn đòn có phải hay không? Nhìn thấy Tiêu Viêm chần chờ, Tử Nghiên dựng đứng hàng lông mày, quả đấm nhỏ nắm chặt, căm tức nhìn Tiêu Viêm. Nhiều năm này nàng đã quá chán ở nội viện, hiện tại có cơ hội ra ngoài xông xáo, nàng tự nhiên là nên nắm chắc cơ hội. Quan trọng hơn là đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, cũng không phải ăn mấy cái dược liệu khó nuốt kia nữa. Đương nhiên, lý do này phải giấu kỹ trong lòng, còn lý do kia chỉ là cái cớ. Nhìn Tử Nghiên bộ dáng đáng yêu trợn mắt nhìn, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười, trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng gật đầu. Theo ta đi cũng được, nhưng ngươi phải nghe theo lời ta, nếu không ta đuổi ngươi về. Mặc dù tiểu nha đầu này tính tình khở dại nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Hơn 2 năm không thấy, sợ rằng quái lực kinh khủng kia của nàng cũng đã tăng trưởng không ít. Cái loại quái lực này chỉ sợ đấu hoàng cường giả cũng không dễ mà chịu được. Hứ, ta đây không sợ ngươi. Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên bốc lên một tia đắc ý, bĩu môi nói. Đem ánh mắt lần nữa hướng về Hổ Gia Ngô Hạo, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Nói vậy, các người cũng có thể nghe nói về một chút tin tức. Ta ở tại Hắc Giác Vực có tổ chức một thế lực là Tiêu Môn. Bản môn ở học viện có tiềm lực vô hạn, nhưng quản chế lại có chút thiếu hụt. Đệ tử sau khi tốt nghiệp, hầu như đều rời đi, mà hỏa năng của nội viện lại không cung ứng được cho bọn họ, sinh tồn ở thế giới bên ngoài. Sở dĩ ta nghĩ mời các ngươi chú ý nhiều hơn một chút, ngày sau là nếu có đệ tử tốt nghiệp có thể đem bọn họ giới thiệu vào Tiêu Môn, đương nhiên là bọn họ phải hoàn toàn tự nguyện, nếu bọn họ không muốn thì không nên miễn cưỡng. Đối với tiềm lực của bản môn, Tiêu Viêm khá coi trọng, có thể đi vào nội viện làm đệ tử thì phần lớn đều là người có thiên phú không tệ, nếu bồi dưỡng thích đáng ngày sau tất nhiên sẽ không yếu, còn nếu là có thể đưa bọn họ chiêu tập lại, đây sẽ là một cỗ lực lượng rất tiềm năng. Gia nhập vào Tiêu Môn ư? Như vậy có hay không có chút không ổn. Tiêu Môn thành lập tại Hắc Giác Vực, như vậy mà có thể xem như là một thế lực của Hắc Giác Vực. Người cũng không phải không biết, đệ tử Gia Nam Học Viện đối với nơi đó rất kiêng kỵ. Nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hổ Gia đều nhíu mày trầm ngâm. Ha ha, điểm ấy ta tự nhiên là biết, nhưng Gia Nam Học Viện cùng Hắc Giác Vực tranh đấu không ngừng, luôn luôn phòng bị Hắc Giác Vực cũng đã không phải kế sách lâu dài. Còn nếu là ngày sau Tiêu Môn khuếch trương lớn hơn, trong đó thành viên có không ít là đệ tử nội viện, các người nghĩ thế lực này, giả sử cùng đội ngũ học viên ra ngoài tu luyện, thì thái độ sẽ là thân thiết hay căm thù? Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Hơn nữa, một khi Tiêu Môn dần trở nên quy mô, có lẽ còn trở thành cầu nối trung gian để cho Giả Nam Học Viện cùng Hắc Giác Vực sống hòa bình với nhau. Ngô Hạo cùng Hổ Gia nhíu mày trầm tư, bọn họ tự nhiên cũng biết là những học viên này không giống như những tông phái bên ngoài, có kỷ luật nghiêm cẩn. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đều là đệ tử, không có khả năng đặt cho họ chế định gì đó như phản bội tông môn. Hành động lần này của Tiêu Viêm chính là đem bản môn biến thành Tiêu Môn, là một phương thế lực của Hắc Giác Vực. Môn quy của Tiêu Môn tất nhiên có chút nghiêm khắc, loại môn phái này khả năng điều động dĩ nhiên lớn hơn bản môn gấp trăm lần. Nếu tính toán dành cho những người rời đi nội viện cũng là không tệ. Nếu như các người còn lo lắng thì trong khoảng thời gian lúc ta rời đi, Tiêu Môn đang cần tới người quản lý, hai người các ngươi trước tiên có thể tạm thời trông coi, như thế các ngươi liền có thể hoàn toàn hiểu biết sự liên quan giữa đôi bên. Tiêu Viêm cười nói, người mới là thủ lĩnh chân chính của bản môn, việc này người có quyền quyết định, người đã có ý tưởng như vậy thì ta nghe ngươi. Ngô Hạo cùng Hổ Gia mỉm cười, trầm ngâm rồi gật đầu. Nếu không phải là có các ngươi thì bản môn đã sớm giải tán, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Nếu không có người liều chết tạo nên danh vọng, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì có cái nghĩa lý gì? Ngô Hạo lắc đầu. Bọn họ cũng đều hiểu rõ, tuy nói chuyện tình của bản môn Tiêu Viêm xác thật rất ít tham dự, nhưng nếu không có cái danh vọng của hắn, bản môn muốn phát triển đến quy mô này chỉ sợ gần như là chuyện không thể. Cho dù địa vị của Tiêu Viêm tại bản môn trong suy nghĩ của mọi người, từ lúc này đây hắn trở về dẫn dắt lên động tĩnh liền có thể rõ ràng thấy được. Hai người các ngươi cũng đừng có thổi phồng cho nhau. Việc này cứ theo lời Tiêu Viêm đi. Ta cùng Ngô Hạo thực lực quá thấp. Sợ nếu phải cùng với ngươi trở về Giá Ma Đế Quốc cũng chẳng giúp được gì. Cho nên liền trước tiên ở lại chỗ này quản lý bản môn cùng Tiêu Môn. Tới khi nào chúng ta đột phá lên đấu vương thì liền tới giúp ngươi. Hổ Gia liếc mắt kiên quyết nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất bản môn hiện giờ đã được an trí thỏa đáng cũng làm hắn yên tâm. Kế tiếp thì liền yên tĩnh 1-2 tháng đợi bên kia Tiêu Lệ triệu tập nhân thủ, sau đó kế hoạch trở về mới chính thức được triển khai. Tin tức Tiêu Viêm sắp rời đi cũng không có loan truyền ra ngoài, bởi vì đám người Ngô Hạo một khi tin tức này truyền tới tai mọi người trong bản môn sẽ khó tránh làm rất nhiều người mất tinh thần. Dù sao Tiêu Viêm thường xuyên mất tích, cho nên vài tháng không thấy mặt là chuyện rất bình thường. Bởi vậy che giấu thật sự dễ. Đợi ngày sau lúc có thời cơ thích hợp thì đem tin tức này công bố ra, như thế có lẽ tốt hơn. Thời gian sau đó thì Tiêu Viêm liền an tâm chờ đợi tại nội viện bản môn. Bỗng dưng hứng khởi trước mặt mọi người ra tay luyện chế một ít đề dài đan dược. Sau khi hắn chuẩn bị tiến hành, lại làm cho thành viên bản môn vây xem, mà mỗi lần hắn động thủ luyện đan đều đưa tới vô số người quan khán. Tuy nói hiện giờ bản môn đã chiêu mộ luyện dược sư số lượng có quy mô không nhỏ, nhưng đối với vị Tiêu Viêm học trưởng, được mệnh danh là đệ nhất luyện dược sư nội viện này, cho dù luyện dược sư ở bản môn cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn. Dù sao rất nhiều tân sinh chưa từng tận mắt nhìn thấy cái uy năm đó của Tiêu Viêm cùng với dược bang thủ lĩnh tỷ thí, làm người ta phải khen không dứt miệng về trận tỷ thí luyện đan năm đó. Mà lúc này Tiêu Viêm đúng là đang rất rảnh rỗi sinh đông nổi, và một ngày Lâm Diễm lại mang theo cái bộ mặt cùng nụ cười giảo quyệt tìm tới cửa, sau đó kéo hắn ra khỏi bản môn, mang đến đấu trường thi đấu trong nội viện, là nơi luôn có tiếng động lớn rung trời, rồi tiếng xôn xao vang lên ầm ầm. Tràng thi đấu nội viện là nơi địa phương nóng bỏng nhất toàn bộ nội viện, mỗi ngày đều có vô số người trong này đổ mồ hôi. Người thắng thì được hưởng thụ tràng hoan hô vinh quang hoặc là bài danh, mà người bại trận thì đơn độc một mình với vẻ mặt ủ rũ mà lầm lũi lùi bước, sau đó nghẹn một hơi dùng sức tu luyện cho ngày nào đó lấy lại được danh dự của mình. Lúc tiến vào tràng thi đấu thì trên cái sân đấu khổng lồ kia không có một bóng người nào, sân đấu náo nhiệt liên miên không dứt ngày xưa đã không thấy, ngược lại chung quanh trên đài cao được bao phủ bằng những đầu người dày đặc, thanh âm xì xào bàn tán giống như có vô số con ruồi tụ tập lại trong sân đấu quanh quẩn không ngừng. Mà chút ít thanh âm ông ông đó tại trong khoảnh khắc Tiêu Viêm tiến vào tràng thi đấu cũng đột ngột biến mất, chợt từng đạo ánh mắt dần nóng cháy, một lát sau tiếng hoàn hồ điếc tai nhức óc giống như sấm sét dựng lên. Ngươi, cái tên này, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng ta đánh một hồi sao? Tiếng động kịch liệt to lớn cũng làm tiếng cùng với tiếng ồn ào làm Tiêu Viêm nhíu mày, không biết phải làm sao, bèn nhìn Lâm Diễm bên cạnh hỏi. Ta, không phải đấu với ta, mà là hoàn toàn một người khác. Lâm Diễm cười hăng hắc, chợt giơ tay lên vỗ vỗ. Tiếng vỗ tay không ngừng vang dội trong sân thi đấu, mà theo tiếng vỗ tay chấm dứt, hai đạo thân ảnh đột ngột mạnh mẽ lướt ra, cuối cùng như thiểm điện xuất hiện ở phía trên sân thi đấu. Tiêu Viêm ánh mắt thoáng nhìn liền cảm thấy ngạc nhiên, ở phía dưới hai người kia rõ ràng là Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Hai người họ nhìn thấy ánh mắt kích động ngẩng đầu lên của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình, Tiêu Viêm ngạc nhiên. Ta biết, ngươi lần này trở về Gia Ma Đế Quốc hẳn là cần không ít người giúp đỡ, cho nên ta đem chuyện ngươi muốn rời khỏi nơi đây, nói cho hai người kia biết. Đương nhiên, ta cũng không có biểu lộ cái gì ý tứ mời mọc bọn hắn, nhưng hai người này lại chủ động nói là ngươi nếu có thể đánh bại hai người bọn họ, thì bọn họ sẽ cùng ngươi trở về Gia Ma Đế Quốc để biết một chút cái gì gọi là Vân Lam Tông. Lâm Diễm nhún vai cười khẽ, Tiêu Viêm giật mình, chợt có chút kinh ngạc nhìn hai người phía dưới. Lâm Diễm muốn đi theo hắn, đi Gia Mã Đế Quốc thì rất bình thường, dù sao lúc trước hắn đã sớm đề cập qua. Bất quá hai người này, tại sao mà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi đến vậy? Hắc hắc, những lão bằng hữu trước đây hiện giờ phần lớn đều đã ly khai nội viện, nên như tiếp tục lưu lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm. Kỳ thật lúc trước cái tên gia hỏa kia đối với người vẫn rất bội phục. Người đừng xem hai người này, ngày thường cực kỳ kiêu ngạo, có phải hay không, người cũng có tâm tư như vậy. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì bọn họ cũng đã xem ngươi là bằng hữu đáng giá nhất, Lâm Diễm cười nói. Nếu như ngươi cũng cho rằng hai người này là bằng hữu đáng giá nhất, như vậy ta liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, hơn nữa không cần lưu thủ, cứ hung hăng đánh bọn chúng một trận đi. Đúng đúng, Tiêu Viêm, đánh bại hai người này một trận đi, hai người bọn họ đều là chàng thi đấu tỷ lệ thắng cao nhất. Ngươi đã có ý định rời khỏi nội viện thì cũng nên lưu lại cho bọn học viên một dấu ấn khó có thể quên. Người trẻ tuổi thì cũng nên làm một ít chuyện điên cuồng. Đột nhiên có tiếng cười sau lưng vang lên, Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Ngô Hạo, Tiêu Ngọc một đám người. Xem sắc mặt bọn họ thì tựa hồ đã sớm biết tới việc này. Nhìn qua khuôn mặt hơi có chút chờ mong của Lâm Diễm, lại nhìn khuôn mặt giật dây của đám người Ngô Hạo, Tiêu Viêm thật tức cười. Một lát sau gật đầu nói, một khi đã vậy ta sẽ hung hăng đấu với hai người này một bữa. Kỳ thực ý niệm này ta cũng đã suy nghĩ nhiều lần, bất quá khi xưa không có bổn sự này. Nói xong, Tiêu Viêm mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình hạ xuống trên lan can, sau đó giống như một cái bóng thoáng hiện, trong thời gian ngắn liền xuất hiện trên mặt đất của sân thi đấu. Nhìn qua, đối diện là một sắc mặt chứa đựng chút phấn khởi của hai người, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bàn tay nắm chặt lại, chợt một loại âm thanh bùm bùm bốp bốp vang lên. Tiêu Viêm vừa vào sân thi đấu thì xung quanh đài cao vang lên những tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải. Một người đối chiến hai vị đối vương trưởng lão của nội viện với lực phát cái gì? Với đội hình như vậy chỉ sợ so với di vãng trên sân thi đấu khó có thể xuất hiện một màn này. Hơn nữa ba người này cùng xuất trường một lượt đều là những tên gia hỏa xuất sắc nhất từng đứng trên cường bảng huyền thoại năm đó. Tiêu Viêm hiện giờ bên trong nội viện là sắc thái truyền kỳ, cơ hồ không ai sánh bằng. Mà Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình hai người cũng là một trong ba người đứng đầu trên cường bảng năm xưa, hiện giờ lại đứng vào hàng ngũ trưởng lão, thực lực là không thể coi thường. Hai người liên thủ chỉ sợ cho dù đấu hoàng cường giả cũng đều có thể miễn cưỡng đánh một trận. Tiêu Viêm, lần này không cần phải lưu thủ, ta cùng Liễu Kình đồng dạng cũng thi triển toàn lực. Lâm Tu Nhai nhìn qua dáng người cao ngất và mặt mỉm cười của hắc bảo thanh niên trước mặt cười nói, đánh bại hai người chúng ta thì chúng ta liền trở thành tay đấm của ngươi. Liễu Kình ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cười cười rồi hướng về hai người làm thủ thế. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu nếu không thể cho hai người các ngươi rớt đài, vậy thì tính là ta thua. Hắc hắc, thật cuồng vọng, tỷ thí lần này ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng đều đang ở đây. Ngươi đang cắn phải lưỡi đó chứ? Lâm Tu Nha nhìn quét một nơi nào đó trên đài cao chỉ, cười hăng hắc. Ánh mắt Tiêu Viêm theo hướng Lâm Tu Nha chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Thiên cùng nội viện trưởng lão, mặc dù luôn bận rộn nhưng lúc này đang ung dung ngồi đó cười tủm tỉm nhìn xuống dưới sân thi đấu. Các ngươi, bọn người kia cũng quá rảnh rỗi đi. Bà đang dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai người cười khẽ. Bất quá vẫn như cũ, 10 chiêu. Nghe được lời này, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình đều nhướng lông mày lên, chợt cười hăng hắc. Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bùng phát ra, hai người riêng rẽ rời bước. Rồi nhìn cước bộ thì chỉ là tùy ý nhưng lại làm Tiêu Viêm trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Tư thế của hai người như vậy là có thể tùy thời, tùy khắc ứng phó với đối phương và phát động công kích từ bất kỳ góc độ nào. Hai người này phối hợp như thế nào lại đạt đến trình độ ăn ý như vậy? Khó trách, dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là đã có một ít dự đoán ở phía trước. Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu, đấu khí màu xanh biếc từ trong cơ thể trào ra, cuối cùng như hồng thủy chạy trồm trong kinh mạch, lực lượng hùng hồn cảm giác tràn ngập, từ ra tay xuống bên trong mỗi một tế bào. Nhìn ở giữa sân trong giây lát bùng phát ra tam đại, hơi thở cường hãn, chung quanh trên đài cao tiếng hoan hô vang dội hơn bao giờ hết. Rất nhiều người bởi vì được tận mắt nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu mà kích động đến nỗi sắc mặt đỏ lên. Chuẩn bị tốt chưa? Tiêu Viêm nhìn hai người đối diện nhẹ giọng nói. Đối với lời hỏi của Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình dùng hành động đáp lời. Hai người thân hình run lên, liên hóa thành hai đạo bóng ảnh mơ hồ, phân tán ra, cuối cùng hiện lên một độ cong huyền dị đối với Tiêu Viêm mãnh liệt phóng tới. Tốc độ không tồi. Liếc mắt một cái, hai đạo bóng dáng mơ hồ đã lướt đến, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình không chút sứt mẻ. Trong nháy mắt, hai đạo kình phong lướt tới, kình khí bén nhọn mang theo tiếng xé rách cả không khí, chói tai vang lên. Lúc lên lúc xuống đối với Tiêu Viêm thẳng hướng công kích. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình công kích vị trí thực sự có chút xảo quyệt. Lúc lên lúc xuống nhưng lại vừa vặn lấy hai vị trí thiết yếu trên người Tiêu Viêm mà chiếu cố. Nếu Tiêu Viêm chỉ phòng ngự một chỗ thì một chỗ khác tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm giống như một pho tượng điêu khắc. Tại hai người quyền phong dần dần tới sát, trong khoảnh khắc thân hình hắn mạnh mẽ run lên. Chợt mọi người kinh ngạc nhìn thấy hai cái thân ảnh hư ảo di động sang hai bên, mà hai cái thân ảnh hư ảo đó đang cùng Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nắm tay va chạm nhau, lại giống như biến thành thực chất, trong chốc lát bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Chiêu thứ nhất, bùm. Tiếng trầm thấp ở giữa sân vang lên, lực lượng kình đạo mạnh mẽ trong khoảnh khắc như hồng thủy bạo phát ra, trực tiếp làm thân ảnh Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình lui gần vài chục bước, mỗi một lần chân hạ xuống đều lưu lại một dấu vết thật sâu trên mặt đất. Người này, tốc độ cùng lực lượng thật khủng khiếp. Liễu Kình thân hình ổn định, trong lòng một đạo ý niệm vừa hiện ra, cả người lỗ chân lông đột nhiên co rút, chợt trong con mắt hiện lên một đạo hắc tuyến giống như ở tại khe hở không gian xuyên qua đột nhiên bắn tới. Bóng đen trong ánh mắt dần hiện lên, Liễu Kình phản ứng đồng dạng không chậm, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình trắng kiện cấp tốc lùi lại. Bóng đen hiện ra, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đối với Liễu Kình mở ra, một cỗ hấp lực vô hình cuồng bạo trong khoảnh khắc bùng phát, mà ở dưới hấp lực hung mãnh thân hình Liễu Kình đang hung hãn thối lui trở nên chậm lại. Nhưng còn không đợi hắn tăng lực lui về sau thì cỗ hấp lực đột nhiên tiêu tán, một cỗ lực lượng cường hãn đẩy mạnh đem thân hình hắn chấn thối nhanh hơn, hai chân kéo lê thành một cái khe dài xuất hiện trên sân thi đấu. Chiêu thứ hai, trong cơ thể đấu khí tuôn trào dữ dội đem cỗ hấp lực khó chịu trong lồng ngực tiêu trừ đi. Sau đó Liễu Kình nghiêng đầu nhìn một khoảng ba thước xuất hiện một đường dài, trên trán nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã rời khỏi sân thi đấu. Hiện tại cũng không phải thời điểm may mắn nha. Ngay khi Liễu Kình còn đang xả hơi, đột nhiên một thanh âm mỉm cười truyền đến, chợt tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng, bóng đen lần nữa làm người ta trợn mắt há hốc mồm hiện ra trước mặt Liễu Kình. Đại liệt phách quan trảo. Nhìn thấy Tiêu Viêm theo sát mà tới, Liễu Kình sắc mặt trầm xuống, bàn tay đã sớm chuẩn bị nổi lên đấu khí. Đấu khí bao vây bàn tay đem nó nhuộm thành kim loại thủ trảo, mang theo một cỗ không gian dao động hướng lồng ngực Tiêu Viêm chộp tới. Nhìn Liễu Kình thi triển sở trường của hắn, Tiêu Viêm tuy nhiên không hề tránh né, ngón tay quỷ dị thò ra, cuối cùng bấm tay bắn ra, ngón tay đánh động mang theo kình khí như vô hình đạn pháo liên miên không ngừng, dã lên thủ trảo của Liễu Kình, đem kình lực khủng bố trên thủ trảo triệt tiêu. Chiêu thứ ba. Tại dưới hàng loạt kình khí bắn ra của Tiêu Viêm, trên bàn tay Liễu Kình mơ hồ truyền ra cảm giác đau đớn, bất quá hắn không chút nào chú ý. Không hề thu trưởng về mà mang theo cỗ kình khí hung hãn trong chớp mắt chộp tới hai tay của Tiêu Viêm. Hai móng vuốt đột ngột biến thế, một chảo lập tức đem song trưởng Tiêu Viêm gắt gao bắt lấy một cách chắc chắn. Động thủ, nắm chặt cánh tay Tiêu Viêm, Liễu Kình đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mà đối với tiếng hô vừa dứt, sau lưng của Tiêu Viêm, một trận thanh phong lướt nhẹ mà qua, Lâm Tu Nhai thân hình thoáng hiện, song trưởng nắm chặt, đao phong màu xanh nhạt xoay quanh không ngớt, chợt giống như trường thương sắc bén bắn nhanh tới phía sau lưng của Tiêu Viêm. Nhìn ở giữa sân xuất hiện biến cố đột ngột, trên khán đài nhất thời vang lên từng trận kinh hô. Hiện giờ Tiêu Viêm hai tay bị kìm chặt, sợ là khó thoát khỏi công kích của Lâm Tu Nhai. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Tu Nhai bàn tay như đao phong rốt cuộc khoảng cách rút gần, thật mạnh đánh tới sau lưng Tiêu Viêm. Nhưng ngay tại khoảng cách đánh trúng, bàn tay cơ nhiên quỷ dị từ trong cơ thể Tiêu Viêm xuyên thấu ra ngoài. Xôn xao. Một màn quỷ dị này làm toàn trường vang lên từng trận ồ lớn. Người này lại đem tam thiên lôi động tu luyện đến mức này sao? Tô Thiên kinh ngạc nhìn màn quỷ dị phía dưới, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Cánh tay Lâm Tu Nhai xuyên qua cơ thể Tiêu Viêm trong chốc lát, hắn cùng Liễu Kình sắc mặt đều đại biến. Hắn đến tột cùng cảm giác không thể tưởng tượng được, bởi vì hắn thấy rõ ràng tại trong nháy mắt trước, Tiêu Viêm còn đích xác là bị hắn chế trụ, nhưng nháy mắt sau thì thân ảnh liền quỷ dị biến mất. Đây xem như là chiêu thứ 5 đi ha. Khi hai người sắc mặt đại biến thì một đôi bàn tay hơi có chút lạnh lẽo, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đặt trên ngực và sau lưng hai người. Nhàn nhạt băng hàn làm hai người lông tơ đều dựng đứng lên. Ở vị trí này chỉ cần kinh lực của hắn phun ra, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai sợ rằng không chết cũng bị trọng thương. Mệnh môn bị chế trụ, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình thân hình nháy mắt cứng ngắc lại, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Tên kia, tốc độ quả thực đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy sao? Bùng một tiếng, kình phong nhẹ nhẹ đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình chấn bay lên không trung, sau đó chật vật quay cuồng vài vòng, thân hình mới đứng vững lại. Đã xong rồi sao? Trên đài cao là một mảnh yên lặng không tĩnh tiếng động, chỉ có thanh âm Tiêu Viêm khẽ cười chậm rãi vang lên. Trận chiến đấu này rất nhiều người cũng đều thấy không rõ tình huống chiến đấu đích thực, bất quá tốc độ Tiêu Viêm giống như lóe ra, quỷ dị xuất hiện, quỷ dị biến mất, làm cho vô số người âm thầm thấy hoảng sợ. Mảnh yên tĩnh kéo dài được một chốc rốt cuộc bị một đạo tiếng vỗ tay đánh vỡ, ngay sau đó vỗ tay như sấm rền vang vọng ầm ầm. Từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình liếc nhau, đều là lắc đầu cười khổ. Chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh được. Cái loại tốc độ khủng khiếp này bọn họ căn bản không có nửa điểm phần thắng. Người kia, quả thực kinh khủng, năm đó ta còn có thể cùng hắn liều mạng đến lưỡng bại câu thương, nhưng hiện giờ thì... Liễu Kình cười khổ. Lâm Tu Nhai vẻ mặt cũng chẳng biết làm sao. Lúc trước Tiêu Viêm mặc dù xuất sắc nhưng chỉ có thể làm hắn hơi cảm giác phải nhìn thẳng vào mà thôi. Nào có nghĩ đến chỉ 2-3 năm thời gian, chính bản thân cũng phải ngước nhìn lên. Khó trách ngay cả Huân Nhi, cô gái xuất sắc như vậy đều phải nhìn trúng hắn. Hiện giờ xem ra, à mà hắn cũng là xác thật có tư cách kia. Nhìn vẻ mặt ấm áp mỉm cười của thanh niên trên sân đấu, Lâm Tu Nhai trong lòng cũng nhẹ nhàng, thở dài ra một hơi. Có lẽ phần đọc truyện này của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Chào cả nhà. Cái gì thế? Trời đất ơi, ông lên mạng search giùm tôi cái đi. À, tác giả quan trọng chó thì... Thôi nghỉ nha anh em nha, mình mệt quá, mình ngủ một chút đây. Tí nó dậy thì đọc thêm phần, còn không thì thôi để mai.